Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3824. Mặc nhiễm thế giới. Bạch Vũ Triết 6 người tiến vào Long Vương Cốc sau đó. Chính một đường hướng bên trong đi tới. Trước đó trông coi kia hai đầu long đã nói cho bọn hắn. Đi tìm bọn họ ngũ trưởng lão. Có chuyện gì trực tiếp cùng ngũ trưởng lão nói là được rồi. Dù sao mấy người bọn hắn đều so sánh tuổi trẻ. Luận tu vi cao nhất cũng chính là thiên thần cảnh hậu kỳ. Có thể để cho ngũ trưởng lão tới tiếp đãi. Cũng đã là xem ở bọn hắn đều là thiên tài phân thượng. Không có khả năng để đại trưởng lão tới tiếp đãi mấy cái này hậu sinh vãn bối. Long Vương Cốc phong cảnh vẫn là rất không tệ. So với thần giới đại đa số địa phương đều muốn mỹ lệ nhiều a. Lâm Hinh Vân mang trên mặt tiếu dung, ánh mắt chính bốn phía quan sát. Bất quá cùng trong tưởng tượng vẫn có chút không giống. Ta coi là Long Vương Cốc khắp nơi có thể nhìn thấy không chung có thần long phi vũ đâu. Không nghĩ tới, trừ cốc khẩu hai đầu bên ngoài, cái khác đều không có nhìn thấy. Cổ Thanh Vân nói, đang lúc bọn hắn vừa đi một bên nói chuyện trời đất thời điểm. Nơi xa xuất hiện hai cái điểm đen, ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ bay tới. Rất rõ ràng, kia hai cái điểm đen là hướng về phía bọn hắn đến. Mà lại tuyệt đối không phải là long tộc. Cẩn thận! Khẳng định là huyết nguyệt ma giáo người. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu. Chính mình cũng đã chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Kia hai cái điểm đen rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã có thể thấy rõ ràng dung mạo của bọn hắn. Hai vị đều là nam tử trung niên. Từ trên người bọn họ phát ra khí tức. Xác thực đều thuộc về âm u cùng tà ác một lần. Ít nhất đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên. Cổ Thanh Vân nói một câu, hắn nhìn không thấu đối phương cảnh giới, cho nên chỉ có thể dạng này suy đoán, liền xem như hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận, dựa theo bình thường logic để suy đoán, hai cái này hẳn là thiên thần cảnh đỉnh phong. Thẩm Tử Kiếm đã trường kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh nhìn xem ngay tại nhanh chóng bay tới hai người. Thẩm Tử Kiếm suy đoán không có sai, nếu như chỉ là hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không có lá gan hướng bọn họ dạng này xông lại. Ta lo lắng nhất là hai người kia chỉ là lần này huyết nguyệt ma giáo người tới bên trong phổ thông thành viên, mà không phải thủ lĩnh. Nếu thật là như vậy, vậy lần này thủ lĩnh hẳn là tương đương đáng sợ. Bạch Vũ Triết hơi lo lắng nói. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thẩm Tử Kiếm hào khí vượt mây nói. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng long ngâm. Thần long phụ thể phát động. Màu đen bên trong mang theo màu trắng khí tức thần long vờn quanh tại hắn quanh thân. Tràn ngập sinh mệnh sức sống. Sau đó nháy mắt dung nhập hắn trong thân thể. Từ khi tại vân vụ trong hẻm núi lĩnh hội sinh mệnh chi đạo về sau, Bạch Vũ Triết các phương diện thực lực đều đề thăng rất nhiều. Thần long phụ thể một chiêu này là còn không có đi qua trùng tu. Nhưng bởi vì tính mạng của hắn chi đạo đã tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Thế mà cũng làm cho một chiêu này uy lực mạnh hơn một số. Tại bọn hắn nói chuyện thời gian bên trong, Phan Vân Phàm cùng Mạc Hưng cách bọn họ đã chỉ có ngàn mét chi phối. Mạc nhiễm thế giới, theo Mạc Hưng hét to một tiếng, dùng quanh người hắn làm tâm điểm. Từng vòng màu mực quang mang tản mạn ra, nháy mắt bao phủ hơn vạn mét phạm vi. Nếu như không biết, còn tưởng rằng đây là một loại kịch độc. Kỳ thật cũng không phải là, đây là lĩnh vực loại tuyệt chiêu. Tại cái này màu mực quang mang bao phủ bên trong, Mạc Hưng thực lực sẽ có được tăng phúc, mà đối thủ thực lực lại bị áp chế, mà lại hắn còn có thể rất tốt khống chế cái phạm vi này. Cũng không ảnh hưởng chính mình đồng bạn sức chiến đấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?